Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, sơ bộ thỏa đàm. Khách sạn trong giáp, Phùng Ngọc Niên tay trái khoác lên Tần Vũ trên bờ vai. Nhẹ giọng hướng về phía một người trung niên giới thiệu nói. Đại Sơn, đây chính là ta đã nói với ngươi Tần Vũ. Trước mắt hẳn là chúng ta thế chiến thứ hai khu hot nhất giáo quan. Gần nhất tam đại khu quân, chính ánh mắt, tất cả đều tập trung xuyên phủ. Tần Lữ một trận chiến này định can khôn, cho ta thế chiến thứ hai khu không chịu thua kém a. Ha ha, gọi Đại Sơn trung niên xòe bàn tay ra, theo Tần Vũ nắm tay. Hoàng trưởng quan, ngài cũng đừng ủng hộ, không có thế chiến thứ hai khu tất cả trưởng quan hỗ trợ. Mượn ta 8 cái lá gan. Ta cũng không dám tại xuyên phủ làm ầm ĩ a. Tần Vũ cầm hoàng trưởng quan tay, rất điệu thấp trả lời một câu, lập tức làm một cái thủ hiệu mời. Đến, ngài ngồi, ngài ngồi. Hoàng Kỳ Sơn là thế chiến thứ hai khu cục tài chính dự toán chỗ phó trưởng phòng, chủ quản mấy cái sư quân phí dự toán, cũng coi là hàng năm tay cầm mười mấy ức quân phí dự toán lão đại. Đám người ngồi xuống. Vừa mới bắt đầu cũng không có trò chuyện chính sự, mà là ăn đồ ăn, uống rượu, nói chuyện phiếm một hồi lâu. Ở qua 3 lần rượu, đám người cũng ăn không sai biệt lắm về sau, Phùng Ngọc Niên mới chủ động mở miệng nói ra. Đại Sơn, nơi này không có người ngoài, chúng ta có chuyện liền nói thẳng. Tiểu Vũ quân phí hiện tại chậm chạp không cho phát xuống tới, mà xuyên phủ bên kia còn cấp bách chờ lấy bổ sung nguồn mộ lính. Người nhìn ta trên xe nói với người biện pháp kia, có thể hay không vận hành một cái? Hoàng Kỳ Sơn trầm ngâm nửa ngày, nhẹ giọng đáp lại nói. Hỗn thành lữ quân phí vấn đề, bộ tài chính bên kia đã tự mình có người nói chuyện. Nói không có khu phòng tư bên kia gật đầu, chúng ta nơi này liền không thể cho vay. Cái này mặc dù không phải mệnh lệnh, nhưng bộ tài chính dù sao cũng là chúng ta chủ quản bộ môn. Ta người ở dưới mái hiên, khẳng định không thể cùng bọn hắn đối nghịch a. Vâng, ta đây lý giải. Phùng Ngọc Niên gật đầu. Bất quá ngươi lão Phùng nói chuyện, Tần Lữ lại là chúng ta thế chiến thứ hai khu trẻ tuổi nhất đại trong tương đối xuất sắc sĩ quan cao cấp. Vậy chúng ta tài chính của mình cục, làm sao cũng phải giúp đỡ chút a. Hoàng Kỳ Sơn dừng lại một cái, mỉm cười tiếp tục nói ra. Như vậy đi, Tần Lữ, quay đầu ngươi để hỗn thành lữ tài vụ dài cho chúng ta báo cáo một phần rất kỹ càng xin dự toán biểu. Sau đó chúng ta bên này xét duyệt một cái. Trước cho ngươi phê 6.000 vạn. Sau đó chờ sang năm ngày mùng 1 tháng 1, ta cho ngươi thêm phê 7.000 vạn. Chúng ta chứng thực cái này hai bút khoản tiền, cho ngươi mau cứu cấp bách. Quá cảm tạ. Tần Vũ thấy Hoàng Kỳ Sơn thống khoái như vậy, trong lòng thật là phi thường cảm kích. Ha ha, Phùng Ngọc Niên cười một tiếng. Ngươi liền trực tiếp cho hắn phê 79 triệu chẳng phải hết à. Cục tài chính không kém cái kia 1-2.000 vạn. Nhưng hỗn thành lữ kém a, không phải. Ngươi cho hỗn thành lữ đem tiền phê đủ số. Cái kia không bày rõ ra là chúng ta ngồi chung một chỗ hợp mưu, lẩn tránh bộ tài chính ám chỉ sao? Hoàng Kỳ Sơn rất khó khăn đáp lại nói. Cái này đánh mặt đánh quá rõ ràng, về sau không tốt gặp mặt. Vẫn là để Tần Lữ xin 79 triệu dự toán, sau đó chúng ta liền phê 6.000 vạn. Dạng này tại trong sổ sách nhìn xem lễ phép một chút. Đạo đạo của các ngươi là thật nhiều. Phùng Ngọc Niên im lặng. Ai, không có cách, ngồi ở vị trí này không phải đầy đủ lĩnh hội thượng tầng ý đồ nha. Hoàng Kỳ Sơn cắm tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trở lại. Lão Phùng, ta cũng không gạt ngươi, cũng chính là chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ bày ở chỗ này, lại thêm Tần Lữ nhân cũng không tệ, ta mới đồng ý hỗ trợ. Muốn đổi thành khác đơn vị, ta nói là cái gì cũng sẽ không hướng loại chuyện này trong lẫn vào. Ngươi hiểu chưa? Vâng, ta minh bạch. Phùng Ngọc Niên chậm rãi gật đầu. Tần Lữ a, cái này quân phí dự toán hàng năm đều muốn cầm một nhóm, chúng ta không có khả năng hồi hồi như thế vận hành. Hoàng Kỳ Sơn nhẹ giọng đề điểm nói. Về sau muốn lấy tiền thuận lợi, ngươi vẫn là phải cùng bộ tài chính bên kia đem quan hệ chỗ tốt. Dạng này ngươi thuận tiện, ta cũng thuận tiện. Vâng, ta minh bạch. Tần Vũ trong lòng rất cảm kích giơ chén lên. Đến, ta mời ngài một chén. Hoàng Kỳ Sơn hôm nay có thể đến, vậy đã nói rõ trong lòng của hắn đã đồng ý hỗ trợ. Vì lẽ đó mọi người tại trên bàn cũng không có nói lời vô dụng làm gì. Dăm ba câu liền đem sự tình định. Ăn cơm xong, đám người lại tìm cái hội sở ngồi ngồi. Nhưng Phùng Ngọc Niên cùng Hoàng Kỳ Sơn đối trong đũng quần điểm này sự tình đều không phải rất nhiệt tình. Vì lẽ đó chỉ là nói chuyện phiếm một hồi, đám người liền tàn. Hội sở cổng, Hoàng Kỳ Sơn đi sau, Tần Vũ mới ôm quyền hướng về phía Phùng Ngọc Niên nói ra. Sư phụ, cái gì cũng không nói, chính là cảm tạ ha. Chờ quay đầu, ta cho ngươi dưỡng lão đưa ma. Chấm ngoặc kép, cút ngay ngươi. Phùng Ngọc Niên xì mắng một tiếng. Hắc hắc, Tần Vũ cười một tiếng. Vừa rồi tại trên bàn, ta cũng không có đàm luận. Ngươi nhìn tiền này phê xuống tới, Hoàng trưởng quan bên này an bài thế nào? Không cần an bài. Phùng Ngọc Niên lắc đầu. Như vậy sao được? Làm như vậy, có chút quá không biết lễ phép. Lão Hoàng đồng ý giúp đỡ, một mặt là bởi vì ta quan hệ, một mặt khác, cũng là bởi vì thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh bí thư trưởng âm thầm chấp nhận chuyện này. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng giải thích nói. Bằng không thì ngươi cho rằng người ta vì sao nguyện ý giúp ngươi đắc tội người này à? Tần Vũ khẽ giật mình. À, nguyên lai thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh cũng giúp ta nói chuyện. Cái này cũng không tính giúp ngươi nói chuyện, bởi vì bộ tài chính quân phí xét duyệt cơ chế một điểm tật xấu cũng không có. Thế chiến thứ hai khu là không chen lời vào, nhưng ở trong lòng, bộ tư lệnh khẳng định là khuynh hướng ngươi. Ta không nói nha, người hỗn thành lữ dù sao cũng là ta thế chiến thứ hai khu lực lượng quân sự a. Phùng Ngọc Niên gác tay trở lại. Vì lẽ đó a, ngươi không cần đi an bài lão Hoàng, bởi vì bịt lại tiền, chuyện này tính chất liền thay đổi. Mà lại chúng ta bên này cục tài chính khẳng định có người nhìn chằm chằm chuyện này. Ngươi cho hắn, hắn cũng không cần. Ta hiểu được. Tần Vũ gật đầu, quay lại cảm tạ đi. Ân tình chậm rãi chỗ, không nóng nảy. Được, hai người tại hội sở trước cửa hàn huyên có thể có hơn 10 phút sau. Lão Phùng mới ngồi ô tô rời đi. Buổi chiều, một nhóm đám người về tới khách sạn về sau, Tần Vũ đơn độc gọi tới Tề Lân. Ai, ta tháng sau liền muốn kết hôn, nhưng cái này Nam Thượng Hải còn chưa có đi thượng đâu. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, khẽ cau mày nói ra. Thời gian có chút gấp, ta là nghĩ như vậy. Mai kia, ta lại đi một chút quan hệ, sau đó liền bay Nam Thượng Hải. Người dẫn người ở lại chỗ này, phụ trách chạy cái này quân phí sự tình. Chờ chúng ta hỗn thành lữ tài vụ dài đem tư liệu tất cả đều giao lên. Người ở chỗ này cùng Hoàng Kỳ Sơn kết nối, mau chóng đem tiền đoạt tới tay. Được, không có vấn đề. Tề Lân một lời đáp ứng. Ai, cả chút tiền này, ta liền phải cúi xuống đến eo. Người vất vả vất vả, nhìn chòng chọc một điểm chuyện này đi. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra. Mẹ nhà hắn, làm chút cái gì cũng không dễ dàng. Ha ha, không có chuyện, người yên tâm đi, ta có thể an bài tốt Hoàng trưởng quan bên này. Thỏa đáng, vậy cứ như thế. Tần Vũ gật đầu. Hai ngày sau, Tần Vũ tại Phụng Bắc, Tùng Giang lưỡng địa, chạy xong quan hệ, phát xong hôn lễ thiệp mời, liền lập tức ngồi máy bay chạy tới Nam Thượng Hải. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, càng buồn nôn hơn chuyện phiền toái. Tại hắn sau khi đi không có hai ngày liền phát sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.